Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2068, phong đế đường lại mở ra. Tiên quân thê thảm kêu to, nửa đoạn thân thể đều sụp nứt, vô cùng thê thảm, hắn đau đến không muốn sống, cao cao tại thượng hắn, chưa từng bị người đạp ở dưới bàn chân quá. Chớ nói chi là sẽ có một ngày sẽ đối mặt chết đi. Thiên nhãn giác vương cũng là bi phẫn kêu to. Này thật so với chết còn khó chịu hơn. Tô Viêm hai chân đem bọn họ đạp lên. Lộ ra lạnh lẽo sơ xác tiêu điều khí tức. Nhuốm máu sợi tóc rối tung. Che lấp khuôn mặt. Khí tức lánh khốc để người nghẹt thở. Đế thành cũng vang vọng Tô Viêm tiếng cười giận dữ. Một ít vừa nãy mở miệng người, phát ra bi cuồng gầm nhẹ, tiên quân bọn họ đều rất mạnh mẽ, tương lai có thể bước lên với tiên vương lĩnh vực, thậm chí càng mạnh mẽ cảnh giới, nhưng là quay đầu lại không có thể chết ở trên chiến trường. Hiện tại trái lại bị trấn sát ở trong đế thành, giết chúng ta, giết nhiều người như vậy, chỉ vì cho hả giận sao? Tiên quân hai mắt đỏ ngầu. Thê thảm nói, quay đầu lại lưu lại một đoàn tình hình rối loạn. Hại đến cùng là ai? Tô Viêm ngươi đã nhập ma. Ngươi, không có bất luận cái gì tư cách cùng mặt mũi. Ở đây, ở phong đế chiến trường phía trên, đối ta nói ra những lời này. Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống hắn. Từng chữ lạnh lẽo nói. Tất cả những thứ này, đều là các ngươi bước. Khắp nơi náo động. Cuốn sạch lấy thiết huyết sát phạt khí tức, trong đế thành chúng sinh bi ai kêu to, cửu viễn thời đại, phong đế chiến trường cũng mở ra quá, có thể chưa bao giờ tử thương nặng nề như vậy, tổn thất đều là đế tộc tinh nhuệ, một nhóm tiếp một nhóm, đều đổ vào phong đế chiến trường phía trên, một ngày này, đế tộc máu chảy khắp tòa này huy hoàng dài lâu niên đại thành. Tương tự đúc ra một cái vô địch thiên hạ thiết huyết chiến thần. Đế tộc mất hết thể diện. Thần uy rơi rụng. Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện. Phong đế chiến trường chiến thần hạt giống bị đổ diệt không còn một mống. Tiên quân cùng thiên nhãn giác vương hai vị này vinh quang vạn trượng cường già. Cũng chỉ có thể nằm dạp ở trước mặt Tô Viêm run lẩy bẩy. Thời không đế. Còn không lui xuống, tuyệt thiên đế cùng tiên võ đế phẫn nộ, sắp không nhịn được đại khai sát giới. Đối với bọn hắn tới nói, tam đế quân đoàn cường giả chết đi còn có thể bồi dưỡng. Thế nhưng tiên quân cùng thiên nhãn giác vương một khi tổn thất. Đây là quần tộc khó có thể chịu đựng nỗi đau. Các ngươi nếu như dám can đảm ra tay, đế thành sẽ biến thành tro bụi. Thời không đế cười nhạt, hắn đã không để ý, hoàn toàn thả ra, nếu không phải tiên lão viện đại tiên lão, cũng quyết tâm không để ý tới tam giới việc. Như vậy Tô Viêm sinh tử uy hiếp, chính là thời không đế là sinh tử uy hiếp. Ngươi muốn tạo phản, truyền thừa dài lâu thời đại đế thành mãnh liệt nổ vang, khuấy động hết sức đáng sợ đế uy, để cả tòa thành đều óng ánh ngập trời. Chư thiên vạn linh cũng dường như rơi vào trong tử vong tuyệt địa. Sợ mất mật, rất nhiều người thân xác đều muốn chia năm xẻ bảy. Một khi đế giả ở đây phát sinh tranh bá, chết người sẽ khó có thể đánh giá. Tiên giới tổn thất sẽ càng trầm trọng. Giết chúng ta, ngươi cũng không sống nổi. Tô Viêm ngươi đi không ra đế thành. Tiên quân cười giận dữ. Ngươi không đi ra được. Tô Viêm ngươi nhận mệnh đi, ngươi đấu bất quá tiên giới đế tộc. Mệnh tính là gì, chí ít là hiện tại còn sống sót. Cho tới các ngươi, bất quá là một đống đất hoang. Không có người sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thế nhưng ta Tô Viêm sẽ làm người đời ghi khắc. Ta máu sẽ không trắng lưu. Tô Viêm gào thét, vung lên nắm đấm, đẫm máu đập xuống. Đem tiên quân thân thể tàn phế trực tiếp đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết quang, nổ tung ở giữa hư không. A, thiên nhãn giác vương phẫn ngào, điên cuồng giãy giụa, hắn không muốn như vậy khuất nhục chết đi. Hắn đã bước vào hoàng giả lĩnh vực, tương lai còn có càng cường cảnh giới đợi chờ mình, tương lai hắn cũng sẽ thành tựu tiên vương. Thế nhưng hiện nay, nói cái gì đều muộn, bản thân mang theo mạnh nhất niềm tin mà đến. 18 vị đỉnh phong chiến thần hiện tại liền còn lại hắn một vị này rồi. Oanh, lại là một đấm tiếp tục đánh. Thiên nhãn giác vương cũng chớp mắt bị Tô Viêm đánh nổ thân xác. Bay ngang hướng về phía vũ trụ đỉnh, thân thể tàn phế nện ở một viên tinh thể bên trên. Rơi xuống đến như thác nước huyết quang, đế thành triệt để náo động, rộng lớn to lớn cổ thành đang rung động ầm ầm. Năm đại đế giả chiếm giữ thế giới ở trong, ngàn tỷ sinh linh sợ hãi kêu to, cảm thấy bọn họ thật muốn bạo phát. Năm đại cự đầu bóng dáng hừng hực mà lại sán lạn, chiếu rọi cửu thiên thập địa, không gì sánh kịp bão táp lớn hình thành. Năm đại đế giả sắp giết ở đồng thời, cái thế khí tức tràn ngập, đế giả huyết chiến, xa xôi thế giới. Các đại giáo chạy tới đế thành cường giả không tự chủ được run rẩy. Đế thành phụt lên lượng dọa người, bao phủ một tòa tiếp một tòa cổ giới, truyền khắp rộng lớn thời không, gợi ra tiên giới kinh thiên biến đổi lớn. Ầm ầm ầm, năm vị đế giả, một vị tiếp một vị vụt lên từ mặt đất, thân thể chí cao vô thượng, như là nhìn xuống chư thiên chúa tể. Loại kia vô hình trung tinh khí thần va chạm, dĩ nhiên nhấc lên đến rồi sóng lớn mênh mông, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Cự đầu ở thổ tức, đế giả đang tỏa ra sát ý. Năm đại đế giả mặc dù là tinh khí thần đụng vào nhau, cũng hình thành thiên địa gãy vỡ hình ảnh. Oanh, vực ngoại sao lớn đều tự chủ luyện, tiếp theo nứt ra một cái to lớn hố máu. Toàn bộ thiên ngoại chi địa cũng bắt đầu tan tành. Khí thế quá mạnh, đây là đế giả đang giải phóng sát ý. Đế thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xa xôi cổ giới đi ra lão cổ đồng đều thất thố. Đế thành tất nhiên phát sinh chuyện lớn bằng trời. Năm vị đế giả xa xa đối lập, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới đồng thời. Đặc biệt là đế thành ở trong. Mênh mông thần uy nhấn chìm rồi cả tòa thành. Trời à, ngàn tỷ sinh linh kinh hoàng, không thể kháng cự thần uy không ngừng nghiền đè xuống, hơi một tí đều có thể tàn sát cả tòa trong thành sinh linh. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, một khi năm đại đế giả ở đây giết lên, không biết sẽ chết đi bao nhiêu cường giả. Tô Viêm, Lôi Tiên Đế nổi giận nói, đến hiện tại ngươi còn không chịu đi ra không? Lẽ nào vậy thì trơ mắt nhìn thời không đế chết đi? Hắn già rồi, một khi cùng chúng ta động võ, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi còn muốn làm ầm ĩ đến thời khắc nào? Giết nhiều người như vậy, ngươi là không sống nổi. Ta nếu khởi tử hoàn sinh, giết ngươi vẫn là không thành vấn đề. Thời không đế lạnh giọng đáp lại, ngươi tưởng thật không nhượng bộ. Tiền võ đế hai mắt tỏa ra lửa giận, phát ra tiếng sấm nổ. Ta nhẫn nại là có hạn độ, Tô Viêm là không thể ở tiên giới phong đế. Ngươi nên rõ ràng, ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Thời không đế cười nhạo, các ngươi nếu như dám to gan bước về phía trước một bước, đế thành sẽ tan thành mây khói. Ngươi thật chuẩn bị tạo phản. Tuyệt thiên đế lạnh lùng nói. Nếu vì một cái hạ giới tội nhân muốn cùng tiên giới triệt để cắt đứt, chúng ta cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp động thủ đi. Tam đại đế giả lựa chọn liên thủ, đế thành bao phủ ra diệt thế sát phạt. Khắp nơi sinh linh run lẩy bẩy, đầu đều rất khó dơ lên. Tô Viêm, ngươi xuống đây đi. Tinh không đế vương thở dài đi ra nói, ở tiếp tục như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi là không thể rời bỏ đế thành. Muốn cho ta xuống, có thể để thiên lôi vương lăn ra đây tự sát tạ tội. Tô Viêm cả người đằng đằng sát khí, vết thương đầy người thân xác xâm nhuộm ngập trời huyết quang. Quát lạnh, Thiếu đế còn chưa cút đi ra không? Chỉ cần hắn thiếu đế cùng Thiên Lôi Vương hiện tại chết ở chỗ này, ta Tô Viêm hiện tại liền xuống đến. Một kẻ đã chết, mệnh ngươi hiện tại đều không thuộc về ngươi, có tư cách gì tự sát tạ tội? Tiên Võ Đế lạnh lùng nói. Lão thất phu, ai dám nói ta Tô Viêm có tội? Tô Viêm nhuốm máu, sợi tóc múa tung, cười ha ha. Đến hiện tại, người khởi xướng thiếu đế liền cái mặt đều không có lộ. Cái gì cho má tiên tộc, bất quá là rác rưởi một đống, không xứng thành đế tộc. Vô liêm sỉ, Tiên Võ Đế cả người lộ ra vô biên chiến lực, đại thủ ngang trời, vô hạn hướng về phong đế chiến trường đánh tới. Thời không đế, ngươi dám ngăn trở ta trấn sát tội nhân, để đế thành theo chôn cùng. Ngươi chính là tiên giới thứ nhất tội nhân. Hắn thật ra tay, có vẻ rất bá khí, vung lên đại thủ đánh về phía phong đế chiến trường. Nếu tiên tộc có thể cứng rắn đến tùy ý cho thời không đế định tội, ta xem cũng tính ta một người đi. Lão Thương Long trực tiếp đứng ra. Bốn vị đế giả đối đầu hai đại đế giả, quá trình này tương đương chấn động lòng người. Đế thành phun ra vô lượng sát phạt trật tự, cả tòa thành đều đang kịch liệt run rẩy. Nếu không có đế thành tồn tại siêu cường phòng ngự, tòa thành này cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Trong đột nhiên, một tiếng thở dài tiếng hiện lên, đế thành căng thẳng đến mức tận cùng cách cục bị đánh vỡ. Xa xôi thời không đi ra một bóng người, đầy trời đều là ánh sáng thần thánh, che ngợp bầu trời rơi xuống đến, tổ hợp mà thành một cái thần thánh đại đạo, giống như trời sinh trời nuôi thánh linh, mang theo mênh mông thương cổ đế uy, hướng đi đế thành, linh tôn đế. Rất nhiều người kinh hãi đến biến sắc, đây là một vị tương đương cổ xưa đế giả, mà linh tộc thuộc về lánh đời gia tộc, tộc này nhân số ít ỏi, chủ yếu là linh tộc rất đặc thù. Truyền thuyết bộ tộc này đế giả chính là trời sinh trời nuôi thần thánh chí bảo biến thành. Linh tộc chỉ có một vị đế giả, thậm chí vị này sống 5 tháng quá dài lâu, cực nhỏ đi xuất sơn môn. Ngươi tới làm gì? Sắc mặt của Lôi Tiên Đế cực kỳ khó coi, loại này cách cục đã để bọn họ sứt đầu mẻ chán. Nếu như lại đến một vị đế giả tham dự, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lão bất tử, ngươi đến thật là chậm. Lão Thương Long cực kỳ bất mãn. Tiên Võ Đế sắc mặt của bọn họ âm trầm. Linh Tôn Đế là Lão Thương Long gọi tới. Giữa bọn họ vẫn còn có sâu như vậy giao tình. Rốt cuộc sâu như vậy nước, cái khác đế tộc cường giả có thể đều không muốn tham dự đi vào. Linh Tôn Đế mặc dù coi như tóc trắng xóa, thế nhưng trong cơ thể sinh cơ quá dồi dào, không gặp suy yếu, trầm giọng nói, tùm la tùm lum, một cái chuyện rất nhỏ, lại có thể diễn biến đến một bước này. Linh Tôn Đế, ta khuyên ngươi lui ra. Tuyệt Thiên Đế quát lạnh, việc quan hệ bộ tộc ta nợ máu ân oán, ngươi không muốn nhúng tay, bị người nhờ, kết thúc nhân quả, lão phu đến đây giúp một chút bãi. Khí tức của Linh Tôn Đế chớp mắt khủng bố ngập trời, hóa thành tiên giới nhất rừng rực kiêu dương, bóng dáng bỗng nhiên đáng sợ vô số lần, đầy trời đều là ánh sáng thần thánh, nương theo vô thượng trật tự pháp tắc, trong phút chốc xé rách cửu trọng thiên. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Linh Tôn Đế, ngươi không muốn sai lầm. Tiên Võ Đế bọn họ chớp mắt phẫn nộ. Linh Tôn Đế, thời không đế, Lão Thương Long, tam đại đế giả liên thủ, trong phút chốc xé rách bọn họ bố trí phong tỏa. Cửu trọng thiên sụp ra trong nháy mắt, thiên địa rừng rực như cùng ở tật soi sáng tiên giới, đầy trời đều là đại phúc phận cuồn cuộn rơi xuống đến, cũng tựa hồ ấp ủ thời gian rất dài, trong khoảnh khắc liền nhấn chìm rồi toàn bộ phong đế chiến trường. Không được, Lôi Tiên Đế trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới tiên giới đại vận may vẫn đang ấp ủ. Hiện nay như là mưa to gió lớn đánh xuống rồi, Thời Không Đế cười to, đại phúc phận đến rồi. Tam đại đế giả liên thủ xé rách phong tỏa, vì Tô Viêm một lần nữa mở ra phong đế đường. Toàn bộ phong đế chiến trường, dáng lành cuồn cuộn, tinh khí ngàn tỷ lớp, đánh xuyên qua trời cao, hiện ra lớn lao vô biên đại phúc phận. Ở trong, một đạo vết thương đầy rẫy thân thể, dường như rơi vào tiên giới mẫu thai ở trong. Trong phút chốc vinh quang ngàn tỷ trượng, đây là vô thượng tạo hóa nhấn chìm rồi Tô Viêm. Hắn như là ngủ say ở trong hỗn độn cái thế chiến thần, tỏa ra khủng bố thiên uy. Long đại thánh ngẩng đầu nuốt vào, đại móng đạp lên mặt đất, tắm rửa đại phúc phận. Tiếp đó phong đế ấp ủ đã lâu tiên giới đại vận may không ngừng nhấn chìm phong đế chiến trường, nương theo cuồn cuộn như biển cam lộ, nương theo đếm không hết tạo hóa vật chất. Hoàng vương cũng kích động, lấy Tô Viêm hiện nay đạo hạnh, một khi chữa khỏi vết thương trực tiếp bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thậm chí rất khả năng bắn vọt nói một cái hết sức đáng sợ cảnh giới ở trong. Cũng trong lúc đó bên trong phong đế chiến trường bên trên, cũng trong phút chốc mở ra một cái khe lớn, tiên vương tạo hóa địa mở ra rồi. Trời xanh có mắt a, thân thể của Tô Viêm trong phút chốc vụt lên từ mặt đất. Hắn căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, nhảy hướng về phía vũ trụ đỉnh, cả người suy yếu thân xác ở nhảy lên trong quá trình đều chuyển biến tốt một đoạn dài. Tô Viêm cả người khí huyết phong phú, thể khung xương bùm bùm vang vọng, thân thể tàn phế ở tái tạo, quả thực dường như nuốt lấy đế dược đồng dạng. Quá trình nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm cả người dương khí cuồn cuộn, hướng về đỉnh phong lĩnh vực cuồng bạo khôi phục, nhuốm máu thân thể giống như một viên màu máu sao chổi, vồ giết mà lên, chấn động đại vũ trụ, đoạt ta tạo hóa. Trời xanh có mắt, thiên lôi vương ngươi này tạp ngư nạp mạng đi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt chảy xuôi cuồn cuộn sát quang, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.